Hệ thống nam thần giới giải trí, chương 15 quá độ, góc truyện audio.com, chương 15 quá độ tác giả, Đình Băng Trần, Jin. 026, edit yêu, miu, bóp bóp bóp, tốt, quả thực rất tốt, tiếng vỗ tay của Ngô Quốc Đống làm dịu đi không khí căng thẳng ban nãy. Ông đứng lên, vỗ vỗ đôi vai của Âu Dương Thiên Nhiên, cười cười nhìn cậu. Không tệ, không tệ chút nào, khó trách lão già Nghiêm Khoan kia lại chủ động đề cử cậu với tôi. Mà tôi lại có một vấn đề muốn hỏi cậu. Âu Dương Thiên Nhiên nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng của chính mình, thu liễm đi khí thế và ánh mắt chê y người vừa rồi, nhàn nhạt hỏi Ngô Quốc Đống. Ngô Đạo cứ hỏi, cậu nghĩ, nhân vật Phong Lăng này là một người như thế nào? Trước Âu Dương Thiên Nhiên, có hơn 21 người cũng đều diễn vai nhân vật này, có điều, Ngô Quốc Đống vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Dù gì thì nhân vật Phong Lăng này xác thực rất hút nhân khí, nếu có được kỹ thuật diễn tốt, sẽ không hề kém cạnh với nam phụ hay nam chính. Nhưng, so với những người trước, Âu Dương Thiên Nhiên là người có khả năng diễn tốt nhất. Phong Lăng là một người như thế nào sao? Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên nghĩ đến, đêm qua khi cậu đi vào không gian hư nghĩ, đã quan sát rất kỹ hình tượng Phong Lăng do chính hệ thống giả định ra. Đó là một người kiêu ngạo như thế nào? Cao lãnh như thế nào? Trừ bỏ đồ đệ của chính hắn, thì trong mắt hắn, những người khác chỉ nhỏ bé như một con kiến. Trong nguyên tắc, Phong Lăng rất để mắt đến đồ đệ của mình, thế nhưng, đến cuối cùng đồ đệ của hắn lại vì một cô gái mà có ý định xuất sư. Vì thế, hắn không nương tay, phá hủy đi những gì hắn đã trao cho đồ đệ, cũng chính là một thân võ công của nam chính. Nếu nói Phong Lăng là người máu lạnh cũng không đúng, bởi vì khi nam chính còn là đồ đệ của hắn, hắn đối với nam chính vô cùng tốt. Còn nếu nói Phong Lăng không máu lạnh, lại nghĩ đến việc khi nam chính muốn xuất sư để ở bên nữ chính, hắn lại một tay phế đi võ công của nam chính. Tuy rằng sau đó, không giết chết nam chính, nhưng hắn lại nhẫn tâm tự tay biến nam chính thành một phế nhân, ngay cả người thường cũng không bằng. Cuối cùng, bởi vì nam chính ngoan cường, may mắn tìm được một viên đan dược quý và một cuốn bí tịch võ công trong hang động mới có thể khôi phục lại như cũ. Phong Lăng đối với đồ đệ của mình là nam chính quả thực vô cùng tốt, nhưng đến cuối cùng vẫn tự tay phế đi võ công của nam chính. Cho nên, có thể nói, kỳ thực Phong Lăng là một người rất phức tạp. Nếu chỉ là trong kịch bản, thì nhân vật Phong Lăng được xây dựng là một người vừa phức tạp vừa cao lãnh. Nhưng đối với Âu Dương Thiên Nhiên lại không phải vậy. Phong Lăng là một người rất đơn thuần. Âu Dương Thiên Nhiên chậm rãi đưa ra đáp án. Ồ, Ngô Quốc Đống cười to, dường như đã tìm ra được đáp án mình mong muốn. Nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên trở ra, Hạ Tuấn Quân lập tức đến cạnh cậu. Nhìn sắc mặt của Âu Dương Thiên Nhiên, hắn hoàn toàn không đoán được điều gì. Ngay từ lúc Âu Dương Thiên Nhiên bước ra, đã có rất nhiều ánh mắt tò mò tập trung chê y người cậu. Bởi vì sự có mặt của Âu Dương Thiên Nhiên chính là một uy hát iota p lớn đối với những người đang có mặt trong buổi thử kính. Có điều Âu Dương Thiên Nhiên không hề nói lời nào liền cùng Hạ Tuấn Quân rời đi, để lại một đám người thấp thỏm không yên. Thế nào rồi, vừa bước lên xe, Hạ Tuấn Quân liền không nhịn được mở lời. Thông qua, một tuần sau người của đoàn phim sẽ báo tin, góc truyện audio.com, Âu Dương Thiên Nhiên lời ít mà ý nhiều, bất quá, khóe miệng cậu đã hơi hơi nâng lên, không khó đoán được tâm tình lúc này của cậu khá tốt. Đây không phải cao hứng bởi vì Ngô Quốc Đống đã có ý định chọn cậu cho vai diễn, mà là vui mừng vì sự tán thành của ông ấy, Ngô Quốc Đống công nhận kỹ thuật diễn của cậu. Nghe Âu Dương Thiên Nhiên trả lời, Hạ Tuấn Quân gật gật đầu. Thông qua sao, vậy thì tốt quá rồi. Nhân vật này xuất diễn không nhiều lắm, cho nên tôi giúp cậu nhận một buổi tuyên truyền cho. Tường Vi Hoa khai, vào cuối tuần này, cậu hiện tại vẫn là tân nhân, cho nên tham gia vào game show lần này có thể đem đến không ít nhân khí nữa. Là game show gì? Âu Dương Thiên Nhiên hỏi. Là, Vương Bài Cuối Tuần, đây là game show khá nổi trên sóng truyền hình. Cùng cậu tham gia còn có Chu Tử Bân và Trần Vi Vi. Sau khi về nhà cậu nên xem qua chương trình này một chút tìm hiểu thêm về các phân đoạn sẽ có lúc tham gia. Game show này có không ít trò chơi giải trí đâu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Âu Dương Thiên Nhiên tham gia game show, đối với người mới như cậu không kém phần quan trọng cho nên Hạ Tuấn Quân hy vọng Âu Dương Thiên Nhiên sẽ có chuẩn bị thật tốt. Em biết rồi, tham gia game show chính là điều cần thiết mà Âu Dương Thiên Nhiên cần phải làm. Cậu hiện tại chỉ là một người mới, không có bất cứ tác phẩm nào trong tay. Nếu tham gia game show, ngoài việc có thể khiến người xem biết thêm về cậu còn có thể giúp. Tường Vi Hoa khai, tuyên truyền, đến lúc đó, nhất định sẽ thu hút thêm không ít fan hâm mộ cho cậu. Đúng rồi, vừa nãy tôi có nhìn thấy trên trang Weibo của cậu, lượng fan đã đột phá 20 vạn. bộ phim Tường Vi Hoa Khai còn chưa có phát sóng, Âu Dương Thiên Nhiên cũng chưa chính thức lộ diện, chẳng qua đoàn phim chỉ đăng lên vài tấm ảnh, thế nhưng lượng fan của Âu Dương Thiên Nhiên lại có thể đột phá tận 20 vạn chỉ trong ngắn ngủn mấy ngày. Điều này khiến Hạ Tuấn Quân thổn thức không thôi, thời đại này quả nhiên chỉ cần có nhan sắc là đủ. 20 vạn, Âu Dương Thiên Nhiên có chút sững sốt. Ngày hôm qua khi cậu vào Weibo, lượng fan rõ ràng chỉ hơn 10 vạn, như thế nào đột nhiên lại nhiều lên gấp đôi. Bởi vì hệ thống không thông báo giá trị danh vọng của cậu tăng lên, cho nên Âu Dương Thiên Nhiên cũng không biết được số lượng fan của mình lại tăng. Âu Dương Thiên Nhiên nhanh chóng lấy ra di động của mình đăng nhập vào tài khoản Weibo. Không ngờ lại thấy được một nick Weibo quen thuộc đang công bố ảnh chụp của cậu khi đang hóa trang ở đoàn phim. Fan nhỏ của nhị thiếu, đây chính là tuyệt phẩm nha. Bảo đảm là ảnh chụp trực tiếp, mọi người nhìn xem, nam thần có bao nhiêu soái à. Phía trên ý là lời cảm thán, phía dưới đương nhiên phải kèm theo ảnh chụp. Tổng cộng có 5 bức, số 1 là ảnh trước khi Âu Dương Thiên Nhiên hóa trang, tiếp theo là ảnh sau khi tạo hình, còn có 2 bức ảnh lúc cậu đang diện Âu Dương Vũ, cuối cùng là khi Âu Dương Thiên Nhiên đang nằm dựa vào ghế ngủ. Nhìn qua 5 tấm ảnh, không khó để Âu Dương Thiên Nhiên nhận ra người đứng cạnh mình chính là chuyên viên trang điểm Tiểu Mai ở đoàn phim. Tường Vi Hoa Khai, không ngờ tài khoản Weibo này lại chính là cô ấy. Quả thật không nghĩ đến khi Âu Dương Thiên Nhiên vừa chính thức công khai Weibo, người đầu tiên chú ý và trở thành fan của cậu lại là Tiểu Mai. Nhìn những câu nói của cô nàng, cậu lại không nhịn được bật cười. Góc chuyện audio.com, sau đó lại lướt xuống một lượng lớn CMT đòi quỷ L.I.O.T.A. màn hình, tâm tình của Âu Dương Thiên Nhiên không khỏi tốt lên. Tôi hình như đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên rồi nha. Chủ Tuts, cô nói xem cô gái đứng cạnh nam thần kia có phải là cô hay không? Nếu có thể đứng chụp chung với nam thần, chẳng lẽ cô là người của đoàn phim? Wow, đây chẳng lẽ là một phần tuyên truyền sao? Không ngờ người của đoàn phim lại ra mặt tuyên truyền nha. Nếu đây là một phần của việc tuyên truyền, vậy cho thêm nhiều phần nữa có được không a, trời đất? Quá đẹp, quá mất máu. Trước và sau khi hóa trang nhìn nam thần chả khác bao nhiêu. Nhìn xem đi, ngay cả lỗ chân lông cũng đều không thấy. Mẹ tôi hỏi tôi vì sao phải dùng khăn giấy bịt kín mũi lại. Tôi chỉ có thể nói, trước nhan sắc khi ngủ của nam thần, xương quai xanh có chút lộ ra a, thật sự chịu không nổi mà. Mới phát hiện nha, tên của chủ Tuts là fan của nhị thiếu. Nhị thiếu ở đây là gọi nam thần Âu Dương Thiên Nhiên sao? Mà tại sao không phải là đại thiếu mà là nhị thiếu? So với đại thiếu thì nhị thiếu dễ nghe hơn nhiều không phải sao? Tôi cảm thấy kêu nhị thiếu rất hay. Tôi quyết định từ hôm nay trở đi sẽ trở thành fan não tàn của nhị thiếu. Thật sự là soái đến độ không cưỡng được mà, nhị thiếu quá đẹp a, không được, tôi nhất định phải sinh cho cậu tiểu nhị thiếu. Nhìn trang phục mà nhị thiếu mặc đi, nút áo cài đến tận cổ. Hai, Mỹ Nam cấm du xê gì đó thiệt khiến tôi chịu không được mà. Tất cả mọi người tránh ra, không được giành, nhị thiếu là của tôi. Những ngày sau đó, người của đoàn phim đều cố ý vô tình đăng các loại ảnh chụp của dàn diễn viên trong Tường Vi Hoa Khai, chê y trang Weibo của mình, đưa tới vô số fan quỷ L.I.O.T.A. Trần Vi Vi và Chu Tử Bân cũng bắt đầu đăng lên trang cá nhân các ảnh tuyên truyền về bộ phim, đương nhiên trong đó không thể thiếu nam diễn viên phụ Âu Dương Thiên Nhiên được. Vì vậy, lượng fan của Âu Dương Thiên Nhiên cũng theo độ nóng tuyên truyền đầy trời trong Tường Vi Hoa Khai, mà chậm rãi tăng lên, đương nhiên, với một bộ phim thanh xuân vườn trường như Tường Vi Hoa Khai, sở dĩ có được lượng chú ý nhiều như vậy, ngoài dàn diễn viên tuấn nam mỹ nữ thu hút ra, đại bộ phận đều do fan của bộ tiểu thuyết truyền thể này. Không ít fan của bộ truyện đều hy vọng rằng, tác phẩm yêu thích của mình có thể trở thành phim. Trong lúc Tường Vi Hoa Khai vội vàng tuyên truyền, thì rất nhiều bộ phim điện ảnh lớn nhỏ cũng gia nhập quảng bá, trong đó có cả Võ Công, nơi Vương Văn Đào góp mặt, này là tên diễn viên trước đó định diện Âu Dương Vũ ý tham gia vào phim điện ảnh. Võ Công có không ít nghệ sĩ lớn, là một diễn viên hạng hai như Vương Văn Đào, đương nhiên chỉ miễn cưỡng được xem như vai phụ. Cho nên, ngay cả cuộc họp báo tuyên truyền của đoàn phim, hắn cũng chẳng có cơ hội góp mặt. Có điều tham gia được bộ phim điện ảnh lớn này xem như đã không tệ, Vương Văn Đào cũng không yêu cầu quá lớn gì. Chẳng qua, khi nhìn thấy phần tuyên truyền của Tường Vi Hoa Khai, trong suốt quá trình đều không thể thiếu vai diễn nam phụ Âu Dương Thiên Nhiên, lúc này Vương Văn Đào liền có chút khó chịu. Hừ, ra sức tuyên truyền cho một tên người mới như vậy sao? Không biết đoàn phim, Tường Vi Hoa Khai, nghĩ gì nữa, một tên diễn viên mới thì có được bao nhiêu kỹ thuật diễn cơ chứ? Trừ bỏ có được gương mặt thì có thêm gì? ha, hy vọng càng cao thì lại thất vọng càng nhiều. Góc truyện audio.com, tôi chờ xem kịch vui của mấy người. Nhìn thấy chê y mạng đâu đâu cũng là ảnh chụp của Âu Dương Thiên Nhiên, còn chính mình lại chỉ có được vài tấm ảnh và ít oi thông tin, Vương Văn Đào liền không khỏi sinh ra ghen ghét. Hắn là người tham gia vào bộ phim điện ảnh lớn, võ công diễn là diễn vai nam phụ, tuy rằng chỉ được coi là nam tư, nhưng tổng lại, so với vai diễn nam phụ thanh xuân vườn trường kia của Âu Dương Thiên Nhiên, thì căn bản không đáng cùng một cấp bậc với hắn. Vì vậy, trong lòng Vương Văn Đào tự an ủi chính mình, cho dù cậu ta được tuyên truyền nhiều hơn mình thì như thế nào cơ chứ? Cho dù lượng fan của cậu ta có thể tăng hơn 20 vạn thì đã sao? Còn không phải cũng chỉ là một tên người mới thôi à, làm thế nào có thể so với nghệ sĩ hạng 2 có lượng fan hơn ngàn vạn như mình được? Ha, hãy chờ xem, bộ phim điện ảnh, võ công, này cũng sẽ được công chiếu vào tháng sau. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ có được rất nhiều danh khí và lợi ích, không những thế, hắn còn có thể mượn một bước tiến này vươn lên thành nghệ sĩ hạng nhất. Tên người mới Âu Dương Thiên Nhiên kia tính là cái gì, đến lúc đó không phải cũng sẽ bị hắn đạp dưới chân sao? Muốn diễn được phim võ hiệp, điều đầu tiên phải học chính là treo dây thép. Đừng nhìn qua những diễn viên đóng phim treo chê y dây thép dễ dàng di chuyển như vậy, kỳ thật để làm được phải trải qua luyện tập rất nhiều, hơn nữa, khi treo chê y dây thép không cẩn thận liền rất có khả năng xảy ra tai nạn. Cho nên, cho dù là những diễn viên lão luyện khi treo dây thép cũng không đảm bảo bản thân an toàn khi chê y không chung, mọi động tác nhất định phải nghe theo yêu cầu của đạo diễn 100%. Mỗi lần diễn phân đoạn này, bị âm 10, 20 lần đều bình thường, nếu không, bộ phim điện ảnh. Võ công, cũng không phải tốn tận hơn 3 tháng thời gian như thế. Kỹ thuật diễn là một chuyện, trao dây thép lại là một chuyện khác. Âu Dương Thiên Nhiên đương nhiên không nghĩ đến việc đến phim trường mới học cách treo dây, mọi việc vẫn nên chuẩn bị trước thì tốt hơn. Cho nên sau khi thử kinh thành công nhân vật, Âu Dương Thiên Nhiên lập tức đi vào không gian hư nghĩ luyện tập treo dây thép. Trong không gian hư nghĩ lúc này, đang mô phỏng lại cảnh tượng trong phim trường của giang hồ. Âu Dương Thiên Nhiên mặt đầy căng thẳng được nâng lên không trung bằng dây thép, đạp chân vào hư không, chậm rãi thả người xuống đất. Phân cảnh này chính là lúc nhân vật nam phụ Phong Lăng từ không trung tiêu sái hạ xuống đại hội võ đài tuyển chọn minh chủ võ lâm. Có điều, không đợi Âu Dương Thiên Nhiên chạm chân xuống mặt đất, cậu đã không duy trì nổi cân bằng. Rầm, một tiếng, ngã từ chê y cao xuống đất. Cho dù dưới người cậu có một chiếc nệm đỡ lấy, nhưng vẫn khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên đau đến cắn chặt răng. Đau quá đi, bên trong không gian hư nghĩ, cảm giác đau đớn 100% chân thật, cho nên khi cả người rớt xuống, Âu Dương Thiên Nhiên liền đau cả người. Hai bên mặt đùi càng đau hơn, ngoài ra Âu Dương Thiên Nhiên còn cảm nhận được hai đùi mình đã có chút ươn ướt. Nói đúng hơn là, đùi của cậu vừa rồi đã bị dây thép thít chặt đến nỗi chảy máu. Tôi đã có chút hiểu lầm khi đọc ươn ướt, lời editor, chương cuối đăng trước khi đi thi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây